Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm, chương 491, hoành không xuất thế, đại năng tìm tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy nghĩ mấy ngày, Hàn Tuyệt rốt cục có quyết đoán, kể từ hôm nay, trừ ẩn môn đệ tử bên ngoài, tiên thiên sinh linh đều là đệ tử ký danh, ngày sau có thể tự hành bái sư, trở thành ẩn môn đệ tử. U tộc là ẩn môn U La, ý chỉ ẩn môn U tộc Đại La, nhìn không phụ ta chờ đợi. Tất cả tộc nhân địa vị đồng đẳng với ẩn môn đệ tử, tộc trưởng Hàn U địa vị đồng đẳng với ẩn môn đệ tử đời hai. Hàn Tuyệt thanh âm vang vọng toàn bộ đạo tràng, nghe được các sinh linh hưng phấn không thôi. Có thể nhập ẩn môn. Ẩn môn đệ tử đời hai chính là Tuân Trường An, Đồ Linh Nhi, Long Hạo bọn người, đời thứ nhất không tính đệ tử, chỉ có Hàn Tuyệt là một đời. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ẩn môn lần nữa náo nhiệt lên, những cái kia mơ hồ thân phận cũng biến thành sáng tỏ. Không chỉ có là tiên thiên sinh linh rất kích động, tràn ngập chờ mong, U tộc cũng thật cao hứng, trước đó bọn hắn đối mặt ẩn môn đệ tử cũng dễ dàng hèn mọn, chủ yếu là Hàn Tuyệt không có cho bọn hắn danh phận. Hiện tại tốt, Hàn U tương đương với Hàn Tuyệt đệ tử, về sau cũng có thể ở trước mặt Hàn Tuyệt nói chuyện, toàn bộ U tộc cũng coi là ẩn môn đệ tử. Hàn Tuyệt có thể nghe phía bên ngoài tiếng hoan hô, tâm tình cũng không khỏi vui vẻ. Xem ra hắn bình thường hay là sơ sót rất nhiều chuyện, có khi, hắn một cái quyết định liền có thể cải biến rất nhiều người. Hàn Tuyệt bỗng nhiên nghĩ đến Hàn Đoạ Thiên. Có lẽ Hàn Đoạ Thiên có thể giúp hắn quản lý ẩn môn nội bộ sự vụ, Mộ Dung Khởi mặc dù cũng đang quản, nhưng chỉ là trên đại thể, không cách nào đi đối mặt mỗi một vị đệ tử cụ thể đi đàm luận. Những cái kia tư chất đạt tới bình cảnh đệ tử, về sau có thể giúp một tay quản lý một chút nội vụ. Hàn Tuyệt ý nghĩ càng phát ra rõ ràng. Theo ẩn môn càng lúc càng lớn, đệ tử càng nhiều, khả năng xuất hiện mâu thuẫn cùng phiền phức cũng sẽ tùy theo tăng nhiều, nhất định phải có người nhìn chăm chăm. Bất quá chờ các đệ tử liên tiếp thu đồ đệ, hẳn là cũng không cần chuyên môn điều động rất nhiều đệ tử phụ trách quản lý việc vặt vãnh. Nghĩ xong, Hàn Tuyệt nhắm mắt tiếp tục tu luyện. Chứng đạo, đây mới là Hàn Tuyệt chân chính để ý đại sự. 300 năm sau, Chu Phàm rốt cục trở về, bất quá không chỉ là một mình hắn người. Sau lưng Chu Phàm, đi theo trùng trùng điệp điệp nhân tộc chừng mấy chục vạn người. Đi vào Bách Nhạc Tiên Xuyên đạo tràng trận pháp trước, Chu Phàm tản mát ra khí thế cường đại, làm cho phụ cận tiên thiên sinh linh không dám tới gần. Quảng cáo, sư phụ ta trở về. Chu Phàm cao giọng hô. Hàn Tuyệt thấy bắt được nhân tộc tồn tại, không khỏi nhíu mày. Hắn cũng không thể trực tiếp thu nhân tộc, nếu là một số nhỏ người còn tốt, nhiều người như vậy gần như là nhân tộc toàn bộ, nhận lấy lời nói nhân quả quá lớn. Mà lại nơi có người liền có tranh đấu. Một khi nhận lấy, ngày sau phiền phức không ngừng. Hàn Tuyệt thanh âm truyền cho Chu Phàm, vì sao mang đến nhiều người như vậy? Chu Phàm hồi âm nói, sư phụ yên tâm, ta sẽ không đem bọn hắn đưa vào ẩn môn, ta đã dạy bảo bọn hắn mấy trăm năm, ta dự định để bọn hắn hiện tại phụ cận định cư, chờ bọn hắn cường đại sau lại rời đi. Nghe vậy, Hàn Tuyệt lông mày giãn ra, xem ra Chu Phàm cũng không phải thánh mẫu tâm, tỉ mỉ nghĩ lại cũng đúng, tên này cũng không phải thánh mẫu nhân vật chính, mà là khổ đại cừu thâm nhân vật chính. Hàn Tuyệt đem Chu Phàm truyền tiến đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Phàm cấp tốc đến đây bái phỏng Hàn Tuyệt, nhập đạo quan về sau, hắn đem những năm này kinh lịch nói một lần. Nhân tộc có thể nói là long đong gian khổ, thực lực của bọn hắn không bằng tiên thiên sinh linh, hung thú, xem như đương kim tiên giới chủng tộc yếu nhất. Chu Phàm vì bảo vệ bọn hắn, nhiều lần thụ thương. Chu Phàm nói, cái này cổ tộc còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại, kết quả chính là năm bè bảy mảng, các loại đại vương xuất hiện cùng trước kia yêu tộc giống như. Hàn Tuyệt nói, quản bọn họ nhiều như vậy, cố gắng tu luyện cho tốt đi, chờ nhân tộc cường đại kỳ lân liền để bọn hắn đi, ta có thể cho phép ngươi thu mấy tên nhân tộc đệ tử, nhưng không thể nhận cả nhân tộc. Có lẽ bọn hắn hiện tại rất đoàn kết, rất đơn thuần, có thể chờ tu vi, nhân khẩu cường đại lên, ngươi biết rõ nhân tộc liền sẽ đến, ngươi hẳn là rõ ràng sẽ là cái gì cục diện. Chu Phàm gật đầu cùng nhau đi tới, hắn nếm qua nhiều nhất cực khổ đều là đến từ nhân tộc. Hai sư đồ hàn huyên một hồi, Chu Phàm liền cáo lui. Ngày đó, nhân tộc tại Bách Nhạc Tiên Xuyên phụ cận định cư, các tiên thiên sinh linh bị Chu Phàm cảnh cáo về sau, cũng không dám tìm nhân tộc phiền phức. Nhân tộc xuất hiện cũng không có ảnh hưởng đến ẩn môn. Theo Chu Phàm giảng thuật kinh lịch về sau, ẩn môn các đệ tử biết được không chỉ là bọn hắn, toàn bộ tiên giới tu sĩ đều tại dốc lòng tu luyện. Chu Phàm hộ tống nhân tộc trong quá trình gặp được không ít hạng người đại năng động phủ, cái kia phát ra cường hoành khí tức ngay cả hắn đều tim đập nhanh. Lượng kiếp sau khi kết thúc, 9 thành sinh linh chết hết, nhưng còn lại 1 thành đều không phải là hạng người bình thường, đại đa số đều biến thành vô lượng đại đế, lại thêm không có cạnh tranh áp lực, riêng phần mình khổ tu, tu vi có thể nói là không ngừng tăng trưởng. Ẩn môn các đệ tử cũng không muốn bị những người khác siêu việt. Thời gian tiếp tục trôi qua, Mỗi năm đi qua, 1000 năm sau, Hàn Tuyệt mở mắt đứng dậy hoạt động gân cốt. Hắn đem thần niệm ra bên ngoài quét tới, phát hiện nhân khẩu của nhân tộc đã đột phá ngàn vạn. Ngắn ngủi 1000 năm, ở dưới tình huống không có nguy hiểm, nhân khẩu của nhân tộc tăng trưởng đến cực kỳ khoa trương. Không chỉ có như vậy, bọn hắn còn kiến tạo một tòa thành. Hàn Tuyệt nhíu mày, đây là không có ý định đi à, tòa thành này cũng không phải là tùy ý dựng, rõ ràng hao tốn rất nhiều tâm tư, không chỉ có như vậy, nhân tộc nội bộ đã thành lập tốt trật tự, trong thành còn có các loại thương nghiệp cửa hàng. Xem ra trong nhân tộc có người có cái trước lượng kiếp ký ức, nếu không như tất cả đều là nhân tộc mới, sao lại tại nguy hiểm nguyên thủy thiên đạo sơ kỳ nhanh chóng thành lập một tòa chân chính thành trì. Hàn Tuyệt rất nhanh liền triển khai lông mày. Quản bọn họ, dù sao Hàn Tuyệt không ra đạo tràng trận pháp, nhân tộc liền không khả năng tiến đến. Ầm ầm, đại địa bỗng nhiên kịch liệt run rẩy, một cỗ khủng bố tuyệt luân khí thế từ phương xa bộc phát, uy áp tàn phá bừa bãi thiên địa. Cỗ khí tức này vậy mà so trước đó cổ trọc âm còn mạnh hơn. Hàn Tuyệt bấm ngón tay suy tính, cỗ khí tức này tại tiên giới một bên khác, khoảng cách Bách Nhạc Tiên Xuyên cực xa. Quả nhiên là giang sơn đời nào cũng có tài tử ra. Người này như vậy phát tiết chính mình uy áp, rõ ràng là muốn chấn nhiếp chúng sinh. Quảng cáo, Hàn Tuyệt không có để ý cỗ khí tức này tuy mạnh, nhưng cũng không bị hắn để vào mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lại là một cỗ cường hoành khí tức từ một bên khác bộc phát, phảng phất tại cùng vừa rồi vị kia tranh phong. Ẩn môn các đệ tử tụ tập cùng một chỗ, bắt đầu thảo luận, hiếu kỳ hai người này là ai. 7 năm sau, Bách Nhạc Tiên Xuyên nghênh đón khách tới thăm, Lý Đạo Không, Lý Huyền Áo. Hàn Tuyệt tốn hao 4 tỷ tuổi thọ mệnh, xác định không có nguy hiểm về sau, vừa rồi đem bọn hắn truyền nhập đạo quan bên trong. Lý Đạo Không ôm quyền cười nói, nhiều năm không thấy, ngươi tựa hồ lại mạnh lên. Lý Huyền Áo đánh giá Hàn Tuyệt, chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy Hàn Tuyệt có chút quen mắt, giống như ở đâu gặp qua, không phải trước đó tại Thiên Đình, mà là tại. Hắn cũng không nói lên được. Hàn Tuyệt cười hỏi, hai vị vì sao mà đến, hẳn là lại là muốn mời ta nhập nhân giáo mới. Lý Huyền Áo hừ lạnh một tiếng, Lý Đạo Không nói, ngươi có dám hay không cùng thánh nhân đối nghịch, không dám, ngươi, vậy ngươi nói cái gì để cho chúng ta gia nhập ẩn môn? Nói tiếp chính là Lý Huyền Áo có chút tức hồn hền. Hàn Tuyệt đối với hắn không có hảo cảm, nói, các ngươi sẽ không đắc tội thánh nhân a? Lý Đạo Không bình tĩnh nói. Không sai, chúng ta cùng sư phụ quyết liệt bị trục xuất nhân giáo. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại đế cuồng, cách chương.